Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, chúng ta là quân nhân. Ai nha, thật sự là quá tốt. Nhà chúng ta Lôi sư tử chính là có phúc lớn a. Có thể có các ngươi nhiều như vậy hảo bằng hữu. Lão thái thái trên mặt cao hứng phi thường, nhưng khi nâng lên Lôi sư tử thời điểm, trong mắt còn là vô cùng cô đơn. Thế gian chuyện thống khổ nhất không ai qua được người tóc bạc đưa tóc đen người. Lão thái thái mặc dù là một cái điển hình nông thôn phụ nữ, nhưng lại có thường nhân khó mà so sánh cứng cỏi cùng nghị lực, khiến người khâm phục. Tiếp xuống một đám người trợ giúp cho rau quả tưới nước, thu hoạch. Lão thái thái vừa nhìn liền biết là loại kia phi thường thuần phác, hơn nữa cực kỳ hiếu khách người. Ép ở lại đại gia ăn một bữa cơm, cả bàn đồ ăn, chỉ có một cái món ăn mặn, là lão thái thái bản thân nuôi gà. Hắn tất cả của hắn cũng là tươi mới rau quả thức ăn. Bắt đầu ăn phá lệ sướng miệng, không uống rượu, lại ăn hơn một chén cơm. Bầu không khí vô cùng vui thích. Bất chi bất giác Thái Sơn đám người thái độ đối với Yến Phong cũng đã phát sinh biến hóa. Chưa nói tới thân cận, lại không còn có rõ ràng như vậy khoảng cách cảm giác. Sau khi cơm nước xong, những người khác cướp thu thập bát đũa. Viện tử chỉ còn lại có Thái Sơn cùng Yến Phong. Yến Phong trực tiếp ngồi ở sân trên đồng cỏ, móc ra một gói thuốc lá ném cho Thái Sơn một cái. Thái Sơn nhận lấy điếu thuốc, do dự một chút, móc bật lửa ra đưa cho chính mình điểm bên trên về sau. Lại tự mình cho Yến Phong điểm bên trên. Thái Sơn hành động này để cho Yến Phong phi thường khai tâm. Cười nói, người đây coi như là triệt để tiếp nhận ta sao? Ta chỉ là hy vọng, người đã nói lời nói có thể làm đến. Thái Sơn trầm trầm nói, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Ta Yến Phong chưa bao giờ nói suông. Yến Phong trịnh trọng việc nói, nhưng ta cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ. Chúng ta muốn là chân tướng. Thái Sơn đem chân tướng hai chữ cắn đặc biệt nặng. Yến Phong minh bạch hắn ý tứ. Bọn họ mong muốn là chân thật. Nếu như Lôi sư tử chết thực cùng Hoa Thanh Phong có quan hệ, bọn họ không oán không hối đi theo. Nếu như oan uổng Hoa Thanh Phong, bọn họ tuyệt sẽ không trở thành Yến Phong trong tay ứng phó Hoa Thanh Phong thẻ đánh bạc cùng công. Cụ, ta muốn biết ngươi tất cả biết đến. Không sót một chữ. Yến Phong nói, Hoa Thanh Phong là Long Tổ bên trong không có thể dung chuyển tín ngưỡng. Thái Sơn các loại người tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện đối với hắn sinh ra hoài nghi. Bọn họ tất nhiên cùng Hoa Thanh Phong có ngăn cách, liền nhất định có nghi vấn của mình, đầy đủ để cho mình đi hoài nghi Hoa Thanh Phong. Nếu như có thể từ Thái Sơn trong miệng đạt được có giá trị tin tức, từ hướng này làm đột phá khẩu, tuyệt đối là đả kích Hoa Thanh Phong là một cái hữu hiệu lợi khí. Ta chỗ biết cũng không nhiều. Thái Sơn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nhưng ngươi tuyệt đối biết rõ một ít gì. Đúng không? Yến Phong nói. Thái Sơn do dự chốc lát. Thở dài ra một hơi. Sắc mặt ngưng trọng nói. Lúc trước Lôi sư tử thời điểm chết, ta liền ở bên người. Hắn chỉ tới kịp nói ra một chữ. Chữ gì? Hoa. Yến Phong nói. Chuyện này cũng không có gì đáng giá tốt hoài nghi. Hoa Thanh Phong là của các ngươi tổ trưởng. Hắn trước khi chết, nghĩ nói với Hoa Thanh Phong chút gì phi thường bình thường. Không đúng, Thái Sơn phi thường, khẳng định nói, chúng ta đồng dạng sẽ chỉ gọi hắn tổ trưởng, tuyệt không có khả năng trực tiếp xưng hô tên của hắn. Xác thực, lấy Long Tổ người đối với Hoa Thanh Phong sùng bái, tuyệt không có khả năng gọi thẳng tên của hắn. Yến Phong nghĩ nghĩ, nói, ta muốn biết một chút chi tiết. Lúc trước các ngươi thi hành đến tột cùng là nhiệm vụ gì? Địch nhân của các ngươi là ai? Thái Sơn lần nữa lắc đầu. Nói, lúc trước chúng ta ở chính giữa đông. Muốn thanh trừ là một cái tên là bò cạp tổ chức lính đánh thuê. Trước đó chúng ta đã giao phong nhiều lần. Toàn bộ tổ chức lính đánh thuê đã bị thanh trừ không sai biệt lắm. Nhưng duy chỉ có bọn họ thủ lĩnh bò cạp thoát đi. Một lần kia bò cạp hành tung xuất hiện. Hoa Thanh Phong đích thân chọn địa hổ cùng Lôi sư tử đi tiễu sát bọ cạp. Sở dĩ, cụ thể đi qua chúng ta không rõ ràng lắm. Chỉ biết là địa hổ khiêng lôi sư tử trở về. Mà lôi sư tử chỉ nói một chữ liền chết. Yến Phong híp mắt lại. Hai ngón tay cái dính vào cùng nhau không ngừng đảo quanh. Nói, các ngươi đối với bò cạp thực lực rốt cuộc hiểu bao nhiêu? Thái Sơn lắc đầu nói, thực lực thực rất bình thường. Trung Đông phản chính phủ vũ trang thuê rất nhiều tổ chức lính đánh thuê. Giống bọ cạp dạng này căn bản không phải Long Tổ đối thủ. Yến Phong hai mắt sáng lên. Nói cách khác, cái này bò cạp thực lực không được tốt lắm. Nhưng lại giết lôi sư tử. Sở dĩ, các ngươi mới có thể hoài nghi. Có đúng không? Thái Sơn gật gật đầu. Tiếp tục nói. Còn có một chút, lấy bò cạp tầm quan trọng căn bản cũng không cần hai cái tổ trưởng tự thân xuất mã. Chỉ cần hai tên tổ viên cũng đã đủ rồi. Ngươi là hoài nghi, Hoa Thanh Phong là cố ý muốn giết lôi sư tử. Yến Phong hỏi, ta là hoài nghi, Thái Sơn khóa chặt lông mày. Củ kết hồi lâu mới nói, bởi vì lại ra sự tình trước đó. Lôi sư tử đã từng hỏi ta như vậy lời nói. Dạng gì lời nói? Chúng ta Long Tổ đến tột cùng là chung với quốc gia. Rốt cục nhân dân, còn là rốt cục hắn Hoa gia. Yến Phong trong lòng nhất thời khẽ động, suy tư nửa ngày, lập tức dưới kết luận nói, có khả năng hay không? Lôi sư tử đã biết cái gì Hoa Thanh Phong bí mật, mới hội nói lời như vậy, mà cái chết của hắn, căn bản chính là Hoa Thanh Phong giết người diệt khẩu. Đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng là Yến Phong trong nội tâm 100 hy vọng suy đoán của hắn là chính xác. Thái Sơn không có trả lời hắn vấn đề này. Mà là nói ra, ngã bất hội tố xuất bất luận cái gì trên đầu môi quyết định. Mà đáp án này hẳn là từ ngươi tới nói cho chúng ta biết. Yến Phong cười cười, cứ việc Thái Sơn đám người đã thoát ly Hoa Thanh Phong. Nhưng bọn hắn bảo lưu lấy cái kia một phần trung thành. Bọn họ không muốn đi để lộ bản thân người tôn kính nhất mạng che mặt. Bọn họ sợ hãi nhìn thấy một tấm mặt xấu xí. Tốt a, đáp án ta tới tìm. Nhưng ta còn có mấy vấn đề. Ta muốn biết bọ cạp ở nơi nào? Yến Phong hỏi. Chết rồi. Thi thể đâu? Không có mang về đến. Lôi sư tử chỉ nói một chữ. Vậy là ngươi làm sao biết bọ cạp đã chết? Địa hồ nói. Bị đích thân hắn giết chết. Yến Phong lập tức liền tóm lấy yếu điểm. Cười hắc hắc nói. Có phải hay không nếu như muốn biết nói ra chân tướng? Trừ bỏ Hoa Thanh Phong bên ngoài. Cái này địa hổ chính là rõ ràng nhất chân tướng sự thật người đâu. Thái Sơn mặt lộ vẻ kinh sợ. Hắn biết rõ Yến Phong là muốn đúng hổ hạ thủ. Xác thực, lôi sư tử gặp cái gì? Chỉ có lúc ấy người ở chỗ này rõ ràng nhất. Một cái bọ cạp, một cái khác chính là địa hổ. Bọ cạp đã chết, hiện tại đoán chừng thi thể cũng không tìm tới. Nếu quả như thật có âm mưu, bọ cạp lúc ấy không chết. Sau đó vì che giấu chân tướng, tám thành cũng bị diệt cửa. Đương nhiên, cũng có khả năng người này vô cùng trọng yếu. Giấu đi, nhưng nhất định là rất khó tìm. Cái kia duy nhất biết nói ra chân tướng người chính là địa hổ. Chỉ cần nhường đất hổ nói ra tình hình thực tế. Vậy liền tất cả chân tướng rõ ràng. Yến Phong đột nhiên hỏi. Nếu như ngươi hoài nghi toàn bộ đều được chứng thực, ngươi hội làm thế nào? Thái Sơn kẹp lấy thuốc lá ngón tay khẽ run lên. Nửa ngày không nói. Yến Phong không còn buộc hắn. Quay người rời đi. Hắn vô cùng rõ ràng một cái bị sùng bái người tại cá nhân trong lòng địa vị. Nếu quả như thật chứng thực Hoa Thanh Phong là một cái gian nguy tiểu nhân. Đoán chừng trong lòng của hắn rất khó tiếp nhận. Làm Yến Phong chạy tới cửa ra vào. Sau lưng đột nhiên truyền đến Thái Sơn thanh âm. Chúng ta là quân nhân. Chúng ta chung với quốc gia, trung thành với nhân dân, không phải ngươi Yến Phong, càng không phải là hắn Hoa Thanh Phong. Yến Phong cười, xoay người nói, đây mới là ta muốn Long Tổ. Mặc dù trước đó hắn không ngừng đối với Long Tổ trong lời nói đủ kiểu đả kích, nhưng hắn y nguyên đối với Long Tổ tràn đầy kính nể. Bởi vì Long Tổ là Trung Hoa sắc nhọn nhất đội quân mũi nhọn. Thi hành là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, bọn họ vì ích lợi của quốc gia, có thể từ bỏ bản thân tất cả, nhưng là bây giờ hắn lại vô cùng đau lòng cùng phẫn nộ. Tâm hắn đau đám này dũng cảm chiến sĩ biến thành trong tay người khác công cụ. Hắn phẫn nộ những người này ngu chung. Hắn không tin chỉ có Lôi sư tử một người phát hiện không ổn. Nhưng Lôi sư tử không có thỏa hiệp, mà những người khác lại như cũ kiên định đứng ở Hoa Thanh Phong một bên. Xin tin tưởng ta, ta là Long Đằng huy chương người nắm giữ. Phàm là kẻ phản nghịch, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Mà anh Liệt, định sẽ không nhận được oan không thấu. Oan khuất tất lấy được giải tội. Yến Phong lời nói năng có khí phách. Nhìn xem hắn tuổi trẻ, nhưng lại vô cùng khoan hậu bóng lưng. Hoàng tự tổ tất cả mọi người đứng ở Thái Sơn bên cạnh. Tổ trưởng, hắn đáng giá tin tưởng sao? Đáng giá, Thái Sơn phi thường khẳng định. Nói, hắn họ Yến, hắn là Yến Phi Đằng Nhi Tử. Nếu như hắn không đáng chúng ta tin tưởng, chúng ta còn có thể tin tưởng ai? Hoa gia trong tiểu viện, Thiên Long, Địa Hổ cùng Huyền Phượng ba người đứng ở Hoa Thanh Phong trước mặt. Bọn họ bị thương cũng không nặng, nhưng nguyên một đám sắc mặt tái xanh. Bọn họ chưa bao giờ bị qua khuất nhục như vậy. Trông thấy ba người biểu tình trên mặt, Hoa Thanh Phong khẽ cười nói, làm gì loại vẻ mặt này? Thắng bại là chuyện thường binh gia, không có thường thắng tướng quân. Một người thắng lợi thời gian quá dài, bại một lần, chưa chắc là một chuyện xấu. Hoa Thanh Phong rộng rãi để cho ba người hơi dễ chịu hơn một chút. Thiên Long nhịn không nổi, âm thanh lạnh lùng nói, tổ trưởng, tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy để cho hắn trở thành Long Tổ Tổ hai tổ trưởng? Long Tổ luôn luôn cũng là độc nhất vô nhị, không thể siêu việt. Nếu như lại xuất hiện một cái Long Tổ Tổ hai, cái kia Long Tổ vinh quang cùng quang hoàn không thể nghi ngờ đều bị phân đi một nửa. Cái này đối với trong xương chôn giấu ngạo khí người mà nói, không cách nào dễ dàng tha thứ. Đây chính là mệnh lệnh của cấp trên. Các ngươi nhớ kỹ, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Tốt rồi, các ngươi tất cả đi xuống a. Hoa Thanh Phong khoát tay một cái nói. Ba người liếc nhau, quay người rời đi. Ba người vừa đi, Hoa Thanh Phong ánh mắt lập tức biến âm lạnh lên, sắc bén giống như hai cây đao, lộ ra âm tàn, còn có oán độc. Sau một lát, Địa Hồ đi mà quay lại, sắc mặt so trước đó càng thêm khó coi, cung kính nói, Thái tử, Thái Sơn có thể biết cái gì? Có phải hay không là một cái tai họa ngầm rất lớn? Giờ này khắc này, hắn đối với Hoa Thanh Phong cung kính thái độ rất có cải biến. Không hề giống là Thiên Long bọn họ như vậy kính sợ, mà giống như là một cái nô tài mặt đối với chủ nhân mình thái độ. Hoa Thanh Phong điềm nhiên nói, đã ngươi biết là một cái tai họa ngầm rất lớn, liền hẳn phải biết nên làm như thế nào. Địa Hổ sắc mặt bá một lần biến trắng bệch, nói, là, ta lập tức đi làm. Địa Hổ rời đi, Trương Dương lại đi đến, nói, Thái tử, bọ cạp đã chết, thi thể đã bị đốt thành tro bụi, ném vào Hoàng Phổ Giang. Như thế vẫn chưa đủ, Địa Hổ cũng không thể lưu lại. Hoa Thanh Phong nói, Trương Dương một trận ngạc nhiên, nói, Địa Hổ đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Hiện tại liền phải bỏ qua sao? Đại trượng phu khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Nếu như không bỏ qua, chúng ta mất đi liền sẽ càng nhiều. Nếu để cho hắn rơi vào Yến Phong trong tay, hội xảy ra vấn đề lớn. Trương Dương gật gật đầu, nói, ta đã biết, chờ một chút. Trương Dương đang chuẩn bị rời đi, lại bị Hoa Thanh Phong gọi lại, nói, Địa Hổ phải chết hắn chỗ. Muốn chết tại hắn đáng chết địa phương. Hơn nữa một ít người nên tại chỗ địa phương, lại là lão thái thái tiểu viện tử. Tất cả mọi người đã đi, chỉ còn lại có lão thái thái lẻ loi một mình. Ngay tại lão thái thái chuẩn bị đóng cửa lại thời điểm, lại nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.